Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, đừng mơ tưởng ly gián chúng ta. A Trạch, khi cô thái phó đột nhiên động thủ cứu người. Đạp cái này lão yêu, bà, cái này lão yêu bà đâm vào uy hiếp hắn giao nhân trên người. Đem cái kia, giao nhân lôi ra, mà hắn ở thời điểm này lăn xuống thang lầu, đụng đầu, liền hôn mê, đằng sau xảy ra chuyện gì, hắn hết thảy đều không biết. Khi tỉnh, dậy, cũng chỉ còn lại có một mình hắn bị lão yêu bà uy hiếp. Hắn nghĩ, cô thái, phó hẳn là đã cứu tiểu niệm Trần cùng mụ mụ, có thể nghe lão yêu bà nói như vậy, hắn lại bất an, thế nào? Lê Cầm cố ý lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Nói, bọn họ hy sinh, ngươi vẫn còn quan tâm bọn hắn hài tử. Ngươi ngốc như vậy, ngươi hoàng, huynh lại vẫn hoàng vị tặng cho ngươi. Ha ha, ngươi hoàng huynh sợ là so ngươi còn ngu xuẩn a. A Trạch nghe được câu nói đầu tiên, đã không có tâm tư hướng xuống nghe. Hắn tức giận, lão yêu bà, ngươi có ý tứ gì? Niệm Trần đến cùng thế nào? Hắn không đứng vững, ngã một phát, Cố Bắc Nguyệt liền từ bỏ cứu ngươi cơ hội. Cũng may mắn hắn ngã cái kia một phát, mới để cho ta có cơ hội để lợi dụng. Được, chạy ra Tàng Kinh Lâu. Nếu như, Lê Cầm còn chưa nói xong, A Trạch liền khẩn cấp hỏi, hắn làm sao ngã, thành ra sao? Lê Cầm sững sờ, ngay sau đó A cười ha ha lên, suýt nữa không dừng được. Nàng, muốn châm ngòi quân Tử Trạch cùng quân Cửu Thần bọn họ một đám người nha. Nàng, đều đem lời nói được rõ ràng như vậy. Đứa nhỏ này là lạnh ngốc vẫn là sợ. Choáng váng, nhất định không có nghe được. Lại đem trọng điểm nghe thành cái, kia tiểu hòa thượng ngã. Lúc này, nghe thế tất cả Bách Lý Minh Xuyên cũng ở trong lòng cười to. Hắn, ánh mắt càng ngày càng khinh thường. Thầm nghĩ, quân Cửu Thần cái này đệ đệ, chẳng lẽ là cái kẻ ngu? Hắn có chút không chịu nổi rét lạnh, sợ run cả người lại tiếp tục bảo vệ. Không hề rời đi, Lê Cầm đã cười đủ rồi. Nàng tiến tới A Trạch trước mặt, gằn từng chữ một, ngươi nghe rõ ràng. Cái kia tiểu hòa thượng không ngã thành dạng này, chính là dọa sợ, ngã một phát mà thôi. Ngươi mệnh, đều còn không bằng hắn té một cái. Trọng yếu, ngươi hô Tần Mẫn mẹ. Ha ha, ngươi làm sao hô nói ra nha. Trong chớp nhoáng này, A Trạch mộng, Lê Cầm muốn chính là A Trạch phản ứng như vậy. Nàng lập tức nói bổ sung. Ngươi thật sự cho rằng Tần Mẫn có thể đối xử như nhau. Đưa ngươi coi như con đẻ nha. Ha ha, bất quá, cái này cũng không trách ngươi. Dù sao, ngươi, hoàng huynh cũng giống vậy ngốc. A Trạch ánh mắt dường như đã mất đi tiêu cự. Cả người trở nên đặc biệt yên. Tĩnh, Lê Cầm lại nói, ngươi cùng ngươi hoàng huynh huyết thống tôn quý. Cơ hồ có được toàn bộ huyền không tốt đẹp giang sơn, làm gì lại nịnh nọt đại tần hoàng tộc nô tài đâu, mất mặt hay không? Đột nhiên, đầm lầy giống to, không phải như vậy, không phải, người im miệng, Lê Cầm hỏi ngược lại, đó là như thế nào? Cố Bắc Nguyệt đạp ta thời điểm, ngươi cũng biết, hắn đạp ta, đi cứu tiểu hòa thượng kia, mà không phải ngươi, đúng không? A Trạch vụ vã nói, còn có tần hộ vệ có thể cứu ta. Lê Cầm cười ha ha đứng lên, Tần Mặc, tên phế vật kia có thể địch nổi ta. Ta cho ngươi biết, Cố Bắc Nguyệt nếu không có tiểu hòa thượng kia chậm trễ, lấy tốc độ của hắn đến cùng ta cướp người, phần thắng cực lớn, chỉ tiếc nha, ha ha, A Trạch ngây ngẩn cả người. Đột nhiên không nói chuyện phản bác, hắn lăn xuống thang lầu liền hôn mê, hắn cũng không biết tiểu niệm Trần phát bệnh, tính mệnh du quan, càng không biết Tần Mặc kỳ thật ngăn cản Lê Cầm. Hơn, nữa cái này cũng tại Cố Bắc Nguyệt tính ra bên trong. Tần Mặc hoàn toàn có thể trông đến Cố Bắc Nguyệt đi cứu người. Nếu như Tiểu Niệm Trần không có phát bệnh, tất cả đều tại Cố Bắc Nguyệt trong khống chế. A Trạch không chỉ có an tĩnh, còn thời gian dần qua rũ đầu xuống. Thấy thế, Lê Cầm đáy mắt hiện lên một vòng hài lòng ánh mắt. Nàng cũng không nói nhiều, chỉ nói, ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, nghĩ thông suốt, chúng ta mới hào hào trò chuyện chút. Trong phòng băng, hoàn toàn yên tĩnh, mà dưới nước, càng là yên tĩnh. Bách Lý Minh Xuyên co quắp tại trong nước, đáy mắt khinh thường đã biến mất, không thấy gì nữa, hắn như có điều suy nghĩ, tiếp tục chờ. A Trạch dễ bị lừa, hắn cũng không tốt lừa gạt. Nghe Lê Cầm cùng A Trạch đối thoại, trong lòng của hắn đầu là có phỏng đoán Lê Cầm châm ngòi. Hắn nghĩ, Quân Cửu Thần phụ thân, hẳn là so Quân Cửu Thần càng thêm thông thạo ảnh thuật. Thêm nữa Tần Mặc tại Quân Tử Trạch bên này, loại tình huống này, đổi thành bất luận kẻ nào đều sẽ trước cứu người trước mặt, lại lộn trở lại cứu Quân Tử Trạch. Hắn vừa chờ đợi thêm, chậm chạp đều không chờ đến A Trạch thanh âm, mà là chờ được Lê Cầm thanh âm. Lê Cầm nói, người suy nghĩ kỹ hay không? A Trạch không có trả lời. Lê Cầm cười đến 10 điểm đắc ý, không nói lời nào. Ha ha, chắc hẳn ngươi cũng cần phải suy nghĩ minh bạch. A Trạch trầm mặc như trước. Bách Lý Minh Xuyên chờ trong chốc lát, khinh thường hừ nhẹ, liền lui về sau một khoảng cách. Hắn quả thực gánh không được rét lạnh, lui lại một chút vẫn như cũ có thể nghe được tiếng nói chuyện, nhưng ít ra sẽ không như vậy lạnh. Lúc này A Trạch lại đột nhiên ngẩng đầu hướng Lê Cầm nhìn lại, nghiêm túc cẩn thận từng câu từng chữ nói ra, ta không nghĩ minh bạch, ta không biết Cố thái phó tại sao phải làm như thế, nhưng là ta tin tưởng hắn không phải ngươi. Nói dạng này, Lê Cầm cười lạnh nói, ngươi dựa vào cái gì như vậy tin tưởng một đôi cùng ngươi không có bất kỳ cái gì liên hệ máu mủ phu thê? Cũng bởi vì ngươi hoàng huynh là bọn họ con nuôi sao? Ngươi đừng quên, ngươi hoàng huynh cũng không phải bọn họ thân nhi tử. A Trạch hai con ngươi kiên định phản bác, cái kia ta lại dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Nghe thế, bên trong lặn trong nước Bách Lý Minh Xuyên nhẹ nhàng cười một tiếng, không còn là khinh thường, lại cũng không tính là tán thành, thuần túy đứng ngoài quan sát, không đau không ngứa. Lê Cầm nhưng lại trong lúc nhất thời bị đang hỏi. Lúc này A Trạch lại hỏi, ngược lại có liên hệ máu mủ liền là đủ tín nhiệm sao? Ngươi nhất định không biết ta có nhiều hận phụ hoàng ta. Hận? A Trạch thối cái chữ này thời điểm đặc biệt bình tĩnh, cũng không có hận đến mức Lê Cầm càng thêm nghi hoặc, không biết hắn có ý tứ gì. Bách Lý Minh Xuyên nguyên bản cúi đầu, nghe được cái này hận chữ, đi chậm rãi ngẩng đầu, đi về phía trước hắc ám thủy vực nhìn lại, chỉ nghe A Trạch nói tiếp, ta hận thấu hắn, hận thấu cùng hắn có liên hệ máu mủ, hận thấu hắn là phụ thân ta, nhưng là hắn chỉ là hắn, không phải tất cả. Ta còn có người khác có thể tin tưởng, coi như ta huyết thống chí thân không đủ tin, ta cũng còn nguyện ý tin tưởng trên đời này còn có người có thể tín nhiệm. Lão yêu bà, ngươi không cần khích bác ly gián, ta cho ngươi biết, liền xem như bọn họ từ bỏ ta, ta cũng không trách bọn họ. A Trạch ánh mắt nghiêm túc kiên định, đó là một loại xuất phát từ nội tâm chắc chắn cùng kiên trì. Lê Cầm có thể thay đổi hắn mặt, lại vĩnh viễn không cải biến được hắn cái này song trải qua tội ác dơ bẩn mà vẫn như cũ bảo trì tinh khiết con mắt. Lê Cầm có chút giật mình, tựa hồ không nghĩ tới trước mắt đứa bé này có thể nói ra như vậy lời nói đến. Bách Lý Minh Xuyên như cũ nhìn chằm chằm phía trước hắc ám thủy vực. Hắn không tự giác bắt được bản thân ống tay áo. Ống tay áo bên trong cất giấu là một khỏa đồ chơi văn hóa hạch đào. Cái này hạch đào vốn là một đôi muộn, tiêm đầu sư tử, là sư phụ cổ lão đầu đưa cho hắn. Hắn mang theo người hơn 10 năm, hàng ngày không rời tay thưởng thức hơn 10 năm, giống như là cổ lão đầu. Một mực tại, cho dù hắn biết được cổ lão đầu thân phận, hận thấu hắn, thậm chí rơi một khỏa cũng không nguyện ý nhặt về. Thế nhưng là, còn lại cái này một khỏa nhưng đến nay đều mang theo trong người. Hắn cũng hận thấu phụ hoàng. Nếu như không phải cổ lão đầu có thể tin tưởng, hắn cũng không biết mình có thể sống bao lâu. Thế nhưng là, đột nhiên, Lê Cầm thanh âm lãnh lệ cắt đứt Bách Lý Minh Xuyên suy nghĩ. Lê Cầm cũng không dám nhìn thẳng A Trạch con mắt. Nàng đã mất đi tính nhẫn, nại, lạnh lùng nói, rất tốt, ta liền xăm ngươi mặt khác nửa bên mặt, ta ngược, lại muốn xem, bọn họ còn có nhận hay không được ngươi. Lê Cầm nói cho hết lời, Bách Lý Minh Xuyên liền lại không có nghe được tiếng, nói chuyện, trong nước yên tĩnh cực, liền phảng phất một cái vô thanh thế giới, mà trên, nước, không chỉ có tiếng nói chuyện. Ngay cả thanh âm khác cũng tựa hồ cũng không thấy, trên nước xảy ra chuyện gì đâu. Xăm mặt, thật là có bao nhiêu đau. Cái kia quân tử trạch tiểu tử kia nhịn được. Bách Lý Minh Xuyên đem giấu ở trong tay áo hạch đào càng nắm càng chặt. Cạp, kia hẹp dài con mắt không gặp nhất quán tà nghi ngờ, mà là có chút nghiêm túc. Hắn giống như là đang đợi, hoặc như là tại suy tư điều gì. Lúc này, Lê Cầm thanh âm lần nữa truyền đến. Nàng nói, trói hắn. Bách Lý Minh Xuyên lập tức ngẩng đầu đi về phía trước nhìn lại. Hắn trong mắt, lóe lên một vòng hàn mang. Nhất định lập tức giãn ra cuộn mình tứ chi. Cả, người giống như một đường rời dây cung mũi tên. Trong nước bay thẳng trước. Hắn phi tốc hướng phía trước. Càng ngày càng lạnh buốt dòng nước không ngừng, mà trước mặt vọt tới, bao phủ hắn mặt, tuôn hướng hắn thân thể, lạnh ý nhập tứ, chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, lạnh đến hắn da đầu đều tê dại. Hắn nhưng vẫn là lãnh túc lấy tấm kia tinh xảo tuyệt mỹ mặt, cắn răng, không ngừng hướng phía trước, rốt cục xuyên qua hắc ám thủy vực, hắn thấy được quang. Hắn dừng lại một chút, sau đó lấy càng nhanh chóng hơn độ tiến lên, vọt tới Hàn Đàm băng tích, tụ lâu ngày buột miệng, lập tức xông lên trời, vọt ra khỏi mặt nước. Hết chương.